Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, Quách Đại Lộ. Kho đường tăng thịt, ta thích ăn. Quách Đại Lộ nguyên vốn còn muốn mượn Bạch Cốt Tinh một khó cố gắng thăm dò một hồi chư bát giới. Cùng Sa Tăng, muốn biết lúc đó Ngộ Không bị giáng chức, bọn họ đến cùng trạng thái gì. Không nghĩ tới mê muội nghe Trấn Nguyên Tử giảng đạo, bỏ lỡ đi hiện trường. Bát giới hiến lời dèm pha ta có thể nghĩ đến. Sa Tăng cũng không có vì ngươi cầu xin sao? Quách Đại Lộ về hỏi. Tôn Ngộ Không nói. Sa Tăng là cái hũ nút, mà xưa nay không dám trái lời sư phụ. Chỉ sợ có lòng này cũng không này đàm. Quách Đại Lộ không đánh giá. Đáp lời. Không, Ngộ Không ngươi bảo vệ tả hữu. Đường Tăng không đến được Tây Thiên. Tôn Ngộ Không. A hát. Hắn đổ nói có chư bát giới cùng Sa Tăng cũng là nhân thủ. Có bọn họ là đủ rồi. Bất quá là lời vô ích thôi. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nói. Đường Tam Tạng tuy là kim thiền trưởng lão chuyển thế. Nhưng dù sao nhục nhãn phàm thai. Khó phân biệt là không phải. Lần này Tây Hành thỉnh kinh chính là vì chém chết hắn ở phàm tục thất tình lục dục. Chục ngươi ra tiểu đội chính là trong đó biểu hiện. Tin tưởng không tốn thời gian dài. Hắn liền sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Đến lúc đó thì sẽ mời ngươi về đi. Tôn Ngộ Không. Nếu không có hắn đem ta lão tôn từ ngũ hành sơn hạ cứu ra. Lại làm cho này khẩn cô chú khó khăn. Lão tôn không cần theo hắn từng bước Tây Hành. Ăn gió nằm xương. Bây giờ tam giới chư thiên đều biết ta lão tôn bảo đảm Đường Tăng Tây Thiên cầu kinh. Một buổi bị giáng chức. Không tốt cùng người nói. Quách Đại Lộ nói. Mà chờ một chút. Ngày sau tự có phân trần. Lại nghĩ tới một chuyện. Thuận miệng đề nói. Cái kia Bạch Cốt Tinh yêu linh ở đâu? Tôn Ngộ Không. Nó ba phen hai trêu đùa lão tôn. Vốn định một gậy đưa nó hết nợ. Nể tình cùng hiền đệ chi ước. Để lại nó một chút hy vọng sống. Nhưng đưa vào trận kia bên trong đi tới. Quách Đại Lộ nói. Đa tạ Ngộ Không. Hai người kết thúc private chat. Quách Đại Lộ điều chỉnh tâm tư tiếp tục lên trước thỉnh giáo. Hỏi một chút nghi nan. Trấn Nguyên Tử từng cái đáp. Không hề nghĩ rằng Trấn Nguyên Tử ngược lại cũng đã hỏi hắn mấy vấn đề. Quách Đại Lộ tự nhiên đáp không hoàn toàn. Miễn cưỡng nói một chút không nghi ngờ chút nào có thể nói thô thiển kiến giải. Trấn Nguyên Tử sẽ không để ý. Chỉ nói. Hiện tại không giải được không sao. Chờ ngày sau nghĩ thông suốt lại nói với ta. Quách Đại Lộ đáp lại đến. Thuận tiện hướng về Trấn Nguyên Đại Tiên từ hành. Đại Tiên cười nói câu, đến lúc rồi. Thần đưa Quách Đại Lộ xuất quan. Lâm Thịnh Hành. Hai người chắp tay nói, sau này còn gặp lại. Sư phụ, vị này Quách Đại Lộ nhưng là cố nhân đệ tử sao? Quách Đại Lộ sau khi rời đi. Rốt cục có đệ tử không nhịn được hỏi. Trấn Nguyên Đại Tiên cười nói. Vi sư cũng nhìn sai. Đệ tử nghe vậy hãi dị. Trấn Nguyên Đại Tiên cười mắng nói. Không cần cảm thấy ngạc nhiên. Phải biết ngoài núi có người. Thiên ngoại hữu thiên. Vi sư cũng không phải vạn biết vạn năng. Chính là cái kia Tây Thiên được xưng trước sau đều biết 500 năm. Có thể thấy rõ chu thiên vạn vật Phật giáo và đạo giáo cũng không phải biết hết toàn bộ rõ. Nhị đệ, tử nhớ tới sư phụ ngày ấy trốn Quách Đại Lộ bái lễ. Suy đoán nói, lẽ nào hắn là thượng giới một vị tiền bối phóng xuống giới. Trọng trải qua hồng trần phân thân. Đại Tiên nói, đều có khả năng, ngày sau tự có kết quả. Quách Đại Lộ đến Bạch Hổ lĩnh thời gian. Đường Tăng thầy trò từ lâu không thấy tăm hơi. Hơi hồi tưởng một lần liền biết tiếp theo kiếp là Khuê Mộc Lang ngôi sao hạ phàm biến thành hoàng. Bào quái, này khó sở dĩ làm người ký ức sâu sắc có hai nguyên nhân. Một là hoàng bào quái đem Đường Tăng đã biến thành con cọp. Cho Quách Đại Lộ tuổi ấu thơ lưu lại bóng mờ nhất định. Một quãng thời gian rất dài, chắc là toàn bộ 8 tuổi. Quách Đại Lộ đều cho rằng Đường Tăng là con cọp tinh. Một nguyên nhân khác là Tôn Ngộ Không ở đây khó phong vân trở về. Sự thực chứng minh, thỉnh kinh tiểu đội không Tôn Ngộ Không căn bản không hành. Loại tâm thái này vẫn là rất trực bạch. Đương nhiên, Nào đó bản kinh điển kịch tụ tập hoàng bào quái quay về một viên kim đan ạch. Nổ, hình tượng cũng sinh động sự tồn tại Quách Đại Lộ đầu óc bên trong. Mặc dù như thế, vào giờ phút này Quách Đại Lộ đối với cái kia đoạn nội dung vở kịch nhưng sinh ra nghi vấn. Trên trời tinh túc biến thành hoàng bào quái có thể so với thiên bồng liên thủ với quyển liêm còn mạnh hơn. Sau hai người trình độ không đến nỗi đánh nhiều như vậy chiết khấu đi. Cân đầu vân độ không mà đi. Đảo mắt đuổi mấy trăm dặm. Vận hỏa nhãn kim tình nhìn quét phía dưới. Xa xa nhìn thấy đường tăng. Chư bát giới cùng xa tăng một nhóm. Lúc này không do dự nữa. Lại tung vân đầu. Cấp tốc vượt qua bọn họ. Đầu phía trước Hắc Tùng Lâm đi. Năm đó nhìn Tây Du Ký. Cái mông cơ bản đều là nghiêng về thỉnh kinh tiểu đội. Chỉ có hoàng bào quái một khó. Giận đứng yêu tinh một bên. Thậm chí hô lên đem không có mắt đường tăng ăn được. Này một lần, may mắn tham dự Tây Du. Quách Đại Lộ quyết định thực hiện lúc tuổi thơ thay giấc mơ. Hắn cũng muốn làm một lần nóng lòng ăn đường tăng thịt yêu quái. Mặt khác, hắn muốn thử nghiệm tranh thủ một hồi hoàng bào quái. Xem có thể hay không đem này quái thu vào Thiên Lạc Sơn. Căn cứ nguyên nội dung vở kịch đến xem. Hắn thua với Ngộ Không phía sau. Bị Ngọc Đế cách chức đến đâu xuất cung cho đạo tổ nhóm lửa. Sau đó lại phục hồi nguyên chức. Trợ Ngộ Không đại chiến nhỏ Lôi Âm Tự. Trung gian vẫn có thao tác không gian. Cho dù không thể ở lâu. Chỉ ít trước tiên giúp hắn đánh qua Dạ Ma lại nói. Đảo mắt đi tới Hắc Nới Lỏng Lâm. Quách Đại Lộ nhảy xuống Cân Đầu Vân. Giữa không trung lắc mình biến hóa. Biến thành một cái hủy dung tinh. Lúc rơi xuống đất có ý định hất một luồng gió to thổi quyển Tùng Lâm. Đả thảo kinh xà. Sớm có một quần tiểu yêu lông quái bị kinh động. Hò hét vây quanh. Cầm đầu cái kia xanh mặt lớp đầu quái chỉ vào Quách Đại Lộ hỏi. Ngươi là ở đâu ra yêu quái? Đến đó làm chi? Quách Đại Lộ trách trách vù vù nói. Bản tọa chính là Bạch Cốt Phu Nhân dưới trướng làm cho tinh là vậy. Bởi vì Bạch Cốt Phu Nhân bị cái kia Tề Thiên Đại Thánh đánh chết. Chuyên tới để nhờ vả Hoàng Bào Đại Vương. Đều bớt dài dòng. Mau chóng cho lão gia dẫn đường. Chậm một bước cẩn thận đầu của chính mình. Bầy yêu lập tức nổ tung. Chỉ nói đối phương là đến đập phá quán. Dồn dập phát sáng vũ khí vây công đi tới. Quách Đại Lộ thành thạo đem bọn họ đánh đổ. Cuối cùng tóm chặt cái kia xanh mặt quái để hắn dẫn đường. Xanh mặt quái bị dọa đến hồn phi phách tán. Nào dám không theo. Mang theo Quách Đại Lộ đi Bát Tử núi sóng tháng thấy rõ Hoàng Bào Đại Vương. Hoàng Bào quái hình tượng hung ác dị thường. Một đôi vàng chói lọi mắt nhìn Quách Đại Lộ. Tựa hồ muốn hắn trong ngoài toàn bộ nhìn thấu. Ngươi là người phương nào? Tới đây chuyện gì? Hoàng Bào quái hỏi. Quách Đại Lộ nói. Tại hạ Bạch Cốt Phu Nhân dưới trướng làm trò tinh. Bởi vì phu nhân bị Tề Thiên Đại Thánh đánh chết, chuyên tới để nhờ và đại vương, cũng mang đến một cái tin tức vô cùng tốt. Hoàng Bào quái nghe được Tề Thiên Đại Thánh, bốn chữ. Khóe mắt run lên, lập tức hỏi nói, cái gì tin tức quan trọng? Quách Đại Lộ liền đem đường tăng thầy trò sắp đi ngang qua nơi này tin tức báo cho Hoàng Bào quái. Cũng lớn tiếng mà vạch ra ăn đường tăng thịt sẽ trường sanh bất lão bí mật. Hoàng Bào quái nghe xong cũng vẫn tốt, ánh mắt bình tĩnh, một mặt cẩn thận, dưới tay hắn một đám yêu quái nhưng không bình tĩnh, trên mặt toát ra không hề che giấu tham lam cùng cuồng nhiệt vẻ mặt. Hoàng Bào quái nói, đã như vậy, hắn làm sao có thể từ Đông Thổ đi đến chỗ này? Quách Đại Lộ nói, bởi vì dưới tay hắn có ba tên đồ đệ bảo vệ, chấm ngoặc kép, bao quát cái kia, Tề Thiên Đại Thánh. Hoàng Bào quái nhạy bén nói, nguyên lai bao quát, hiện tại không còn, có ý gì, Quách Đại Lộ lại sẽ đường tăng cách trước Ngộ Không sự tình nói rồi. Hoàng Bào quái trầm ngâm một lúc lâu, nhìn Quách Đại Lộ, nói, ngươi vừa đến nhờ và bản vương, vậy trước tiên nạp cái đầu danh trạng, từ ngươi đi đưa ngươi cái kia đường tam tạng nắm bắt vào động đến. Quách Đại Lộ vui vẻ đáp ứng, Hoàng Bào quái nói. Nếu có thể công thành, đến lúc đó mở đường tăng thịt đại hội, người độc chiếm cái kia đường tăng một tay một chân, là... Quách Đại Lộ hê hê mà cười. Đường Tăng chờ ba người ít ngày nữa liền cũng đến rồi Hắc Tùng Lâm. Ngày hôm đó giữa trưa, Đường Tăng bụng bên trong đói bụng, để Chư Bát Giới đi nắm Tử Kim Bát Vu đi đi khất thực. Bát Giới lão đại không tình nguyện, Đường Tăng liền đem Ngộ Không dọn ra, oán giận nói, nếu là Ngộ Không vẫn còn, quản sẽ không dùng vi sư như vậy đói bụng. Bát Giới vừa nghe, lập tức cầm bình bát đi đi khất thực. Chạy còn nói cái gì, cái kia hầu tử có thể việc làm. Lão Chư giống như có thể làm. Chư Bát Giới cầm Đông Thổ Hoàng Đế Ngự Tứ Tử Kim Bát Vu. Tìm kiếm khắp nơi nhân ra. Đúng là tích cực. Hồn nhiên chưa phát hiện một luồng nhạt nhẽo nhẵn nhụi khói trắng từ cái kia bình bát bên trong. Bốc lên, vô thanh vô tức tiến vào Bát Giới lỗ mũi bên trong. Không lâu sau đó, Chư Bát Giới khốn ma xâm thể. Bận bịu tìm một khối ánh nắng tươi sáng ấm áp đá tảng nằm xuống. Đảo mắt tiếng ngáy như sấm. Bụng đói cồn cào Đường Tăng chờ mãi không chờ được đến Chư Bát Giới. Trong lòng không khỏi nôn nóng. Liền Sa Tăng chủ động xin đi giết giặc đi tìm nhị sư huynh. Sư phụ ngươi ngồi chốc lát. Ta đi đem nhị sư huynh tìm trở về. Sa Tăng mới vừa đi không lâu. Một trận lốc xoáy đem Đường Tăng mang đi. Đây là Quách Đại Lộ lần thứ nhất lấy yêu tinh thân phận thu đi Đường Tăng. Cảm giác, ở dù không sai, trước đây xem tivi, mỗi lần gặp được yêu phong yêu vân, trong lòng đều sẽ lo lắng. Không hề nghĩ rằng chính mình bây giờ ngược lại thành một cái trong đó. Thành bắt Đường Tăng yêu tinh, cũng là bởi vì ngươi. Nhà ta Bạch Cốt phu nhân mới bị ngươi cái kia đại đồ đệ ba bổng đà chết. Hôm nay ta không phải đưa ngươi lột da gọt xương, kho hấp ăn đi. Quách Đại Lộ mang theo Đường Tăng ở trên không bên trong căng gió. Thuận tiện đối với hắn triển khai đe dọa đại pháp, cho Tôn Ngộ Không tắm cái trắng. Quả nhiên, Đường Tăng nghe lời này một cái, vẻ mặt đại biến, hỏi, cái kia Bạch Cốt phu nhân, làm thật là, yêu. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cười ha ha, nói, cái kia hoang sơn dã lĩnh nơi nào sẽ có nhân ra, lệch ngươi cái này ngu xuẩn hòa thượng không có mắt, có mắt không nhìn được Thái Sơn, lầm đem ta nhà Bạch Cốt phu nhân làm phổ thông phụ nhân. Lão đầu, bà lão, ha ha, cũng tốt, ngươi cách trước đi rồi Tôn Ngộ Không, ta ăn thịt của ngươi liền không còn cố kỵ nữa. Đường Tăng bị dọa đến hồn phi phách tán, trong lòng càng là hối hận hận chồng chất, dưng dưng nói, Ngộ Không a Ngộ Không, vi sư trách oan ngươi. Quách Đại Lộ phóng đãng cười to, hát nói, kho Đường Tăng thịt, ta thích ăn, ăn phía sau là có thể thăng tiên, càng phải thăng tiên lại càng phải nhiều ăn, nếu như bây giờ không ăn Ngộ Không sau khi trở về liền không có cơ hội lại ăn. Chấm ngoặc kép. Đường Tăng hầu như muốn khóc ra thành tiếng, chẳng biết vì sao, mà ngay cả tâm kinh cũng quên niệm tụng, trong lòng từng lần một la lên tên Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, cứu ta, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,